Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Phương Minh Nguy do dự một chút hỏi, vậy Hoa Gia thì sao? Hoa Gia đương nhiên là đồng bọn hợp tác thân thiết nhất của chúng ta, Khắc Lị Tư cười nói. Anh yên tâm, người nào có thể sử dụng, người nào không, em đều có chừng mực. Phương Minh Nguy hít sâu một hơi nói, em đã có chừng mực, trước kia vì sao không nói? Khắc Lị Tư tức giận trợn mắt nhìn nói, anh trước kia hướng về phía em cầu hôn sao? Phương Minh Nguy khẽ giật mình khó xử cười, hắn thật sự không nghĩ ra phần kế hoạch này cùng hắn có hướng về phía Khắc Lị Tư cầu hôn hay không trong đó lại có quan hệ gì? Thật sự là lòng của nữ nhân, như kim dưới đáy biển. Sau một lát ôn nhu, Khắc Lị Tư bỏ lên. Đường cong hoàn mì linh lung ở trước mắt Phương Minh Nguy bày ra không sót gì. Tuy cũng không phải lần đầu tiên trông thấy, nhưng mà vẫn khiến cho hắn tim đập nhanh như trước, đang định có động tác, lại nghe nàng nói, Hạ Linh Lung nhờ em, mời anh tới giúp một chuyến. Hạ sư tỷ, Phương Minh Nguy động tác hơi bị dừng lại hỏi, cô ta tìm anh có chuyện gì? Không biết Khắc Lị Tư gắt giọng, chính anh làm chuyện tốt gì? Trong lòng tinh tường, còn muốn em tới nói sao? Phương Minh Nguy lập tức lấy làm kỳ, muốn phân bua, đột nhiên điện thoại trên có tay vang lên. Hắn nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức thay đổi một vẻ mặt nghiêm túc, duỗi ngón trỏ đặt ở bên môi, làm ra dấu hiệu chớ có lên tiếng. Sau đó mở ra nói, lão sư, người tìm con có việc. Đúng, em đang ở đâu? Em, đang ở trong phòng ngủ của mình. Nói vậy, ta mới từ trong phòng của em đi ra, nơi đó một bóng người cũng không có. A, một giọt mồ hôi lạnh từ trên đầu Phương Minh Nguy chảy xuống. Hắn ngẩng đầu, trông thấy Khắc Lị Tư che miệng lại, trong mắt đầy ý cười, không khỏi trong lòng tức giận, vươn tay một tay, ở trên đinh cao đố hồng kia bắt xuống. Khắc Lị Tư há to miệng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ hồng. Nhưng lại cố gắng nhịn không có kêu ra tiếng. Nhưng nàng tiếp đó đã vươn tay lấy hết sức nhéo lên bên hông Phương Minh Nguy. Phương Minh Nguy nhe răng trợn mắt, nhưng lại không dám phát ra một ít thanh âm. Có chịu sự đau khổ pha lẫn hạnh phúc, em rốt cuộc ở nơi nào? Lão sư, con đang luyện công, cố gắng luyện công, luyện công. Đúng vậy, vì gia tộc con phải tiếp tục cố gắng. Con phải cố gắng luyện công. Vì bọn họ cung cấp một hoàn cảnh sống tốt đẹp. Phương Minh Nguy kiếm cớ nói. Được rồi, nhanh đi đến phòng của ta. Bây giờ, Phương Minh Nguy nhìn đồng hồ nói. Có thể quấy rầy người nghỉ ngơi không? Không, mau tới đây, nhìn điện thoại đã bị ngắt máy. Phương Minh Nguy thở dài. Nói, lão sư cũng thật là, giờ này mà còn tìm anh. Khắc Lị Tư che miệng cười duyên nói. Vương Nguyên Soái biết anh đang ở đây làm chuyện xấu, cho nên mới muốn bắt anh đi. Không đâu, Phương Minh Nguy nghiêm mặt nói. Anh đang vì chế tạo đời sau mà cố gắng. Lão sư sẽ không trách anh. Khắc Lị Tư khẽ gắt một tiếng nói. Ngươi đời sau sao? Sớm đã có rồi. Phương Minh Nguy lập tức nhớ tới tỉ muội Phác Xảo. Sắc mặt buồn, bã, Khắc Lị Tư nhu hòa vuốt vẻ cái lưng rộng lớn của hắn nói. Không cần lo lắng, hôm nay anh đã là đại sư tinh thần hệ chân chính, các nàng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chuyện gì. Phương Minh Nguy im lặng gật đầu, hướng về phía Khắc Lị Tư cười. Sau đó chỉnh lý thoáng cái y phục, hướng về phía phòng của lão sư đi đến, chỗ mà Vương Tự Cường ở, tự nhiên là một trong những chỗ tốt nhất trên thiên bằng tinh. Đương nhiên, ở đây dù sao cũng là vừa mới xây dựng xong không bao lâu. Còn không cách nào so sánh cùng học viện mà Vương Tự Cường khổ tâm kinh doanh nhiều năm. Nhưng cũng may địa thế khoáng đạt, thiết bị đầy đủ hết, thật cũng không có cái gì không thuận tiện. Còn chưa có đi vào gian phòng của Vương Tự Cường, Phương Minh Nguy đã cảm nhận được ba cỗ khí thế cường đại. Tuy chúng nó biểu hiện 10 phần áp lực, nhưng tồn tại của chúng giống như là ba ngọn đèn sáng ở trong đêm tối. Muốn làm cho người ta xem nhẹ cũng khó. Phương Minh Nguy lập tức hiểu rằng, ngoại trừ lão sư ra, ngay cả Nghiêm Tiên Sinh cùng Dương Minh Minh cũng ở nơi đó. Từ khi hắn đã trở thành cao thủ cấp đại sư chân chính mới có cảm giác nhạy cảm như thế. Nếu như là trước kia, đám người Vương Tự Cường bọn họ một khi thu liễm khí tức bản thân, Phương Minh Nguy cũng đừng nghĩ cảm ứng được. Nhưng mà hiện tại đã khác, chỉ cần cách xa trong vòng 100 mét, hai bên có thể cảm ứng được sự tồn tại lẫn nhau. Bước chân có chút dừng lại, Phương Minh Nguy ở ngoài cửa nói: "Lão sư, con đã tới, tiến vào đi." Phương Minh Nguy đi vào phòng. Quả nhiên, ngoại trừ Vương Tự Cường ra, còn có Nghiêm Tiên Sinh cùng Dương Minh Minh, hướng về phía hai người bọn họ khẽ gật đầu chào. Hai người bọn họ cũng không có chút nào trách cứ Phương Minh Nguy thất lễ. Ở trong vũ trụ, dù sao cũng là dùng thực lực mà nói chuyện. Phương Minh Nguy đã trở thành một trong đại sư, tự nhiên là có tư cách cùng bọn họ ngồi ngang hàng. Hơn nữa quan trọng nhất là, Phương Minh Nguy là đại sư tinh thần hệ hiếm thấy. Hai ngày phía cùng Dương Minh đọ sức, càng biểu hiện ra thực lực không thua kém đối thủ, cho nên hắn có thể được Dương Minh cùng Nghiêm Tiên Sinh tôn trọng. Minh Nguy, có biết tại sao phải tìm con đến không? Vương Tự Cường hỏi. Phương Minh Nguy cúi đầu, thầm nghĩ ta làm sao có thể biết được, nhưng mà đối mặt với lão sư, vẫn cung kính nói, đệ tử không biết, xin lão sư chỉ điểm. Vương Tự Cường chỉ tay vào hai người bên cạnh nói, ta cùng với Dương Minh Minh và Nghiêm Tiên Sinh thương lượng hai ngày. Rốt cuộc quyết định cùng một chỗ đưa con đi tham gia thí luyện tại Khải Nhạc. Lão sư, người nói là thí luyện chẳng lẽ là đệ tử lấy được khảo nghiệm đại sư sao? Phương Minh Nguy nhướng mày. Hai ngày này không ít lần nghe được hai từ thí luyện này. Hắn tuy hối qua không ít người, nhưng tựa như ngoại trừ ba người Vương Tự Cường ra, những người khác cũng chỉ là tin vỉa hè, không đủ để tin, cho nên hắn giờ phút này rốt cuộc hỏi tới. Không, Dương Minh đứng lên. Trên khuôn mặt đỏ bừng như mới uống rượu nổi lên nụ cười. Thân Vương Điện Hạ nếu như là đã đột phá bức tường tinh thần hệ cấp 15. Như vậy chỉ cần đi đế quốc Khải Nhạc, là có thể được liên minh những người tu luyện tinh thần ban phát chứng thực. Phương Minh Nguy trong lòng khẽ động, lập tức nghĩ tới không gian giới chỉ ngoài ý muốn có được đang giấu ở trên phi thuyền kia. Dương Đại Sư, chúng ta là đi chứng thực trước sao? Dương Minh Minh ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi giống như đối với chứng thực cảm thấy rất hứng thú. Đúng, Phương Minh Nguy thẳng thắn thừa nhận, ta từng ở trên người nhị vị đại sư tinh thần hệ của đế quốc Khải Duyệt thấy được hai thân phận giới chỉ có tác dụng không gian. Nếu có thể, ta cũng muốn có một cái. Dương Minh Minh nhìn Vương Tự Cường, cười nói tới không gian giới chi. Lão sư ngươi đã chuẩn bị cho ngươi một cái rất tốt. Bảo đảm ngươi hài lòng. Phương Minh Nguy hai mắt sáng ngời. Nghe giọng điệu của Dương Minh Minh tựa như trong tay lão sư cũng có không gian giới chỉ. Nhưng mà theo hắn biết, dạng trang bị này, chỉ có đại sư tinh thần hệ mới có thể sử dụng. Mà đại sư thể thuật hệ lại không cách nào sử dụng mới đúng. Vương Tự Cường mỉm cười nói. Minh Nguy, thứ gì của con, nhất định sẽ cho con, nhưng mà con nếu như đã là một thành viên trong các đại sư. Như vậy ta hỏi con, đối với đại sư có cái nhìn như thế nào? Cái nhìn, Phương Minh Nguy khẽ giật mình suy nghĩ một lát rồi nói. Đại sư rất mạnh, vô luận là thể thuật hệ, hay tinh thần hệ, đều rất mạnh, mạnh đến tình trạng nào? Phương Minh Nguy gãi đầu nói. Nếu như con không phải tấn thăng đến cảnh giới đại sư. Như vậy hai ngày trước, tuyệt đối không cách nào tại công kích của Dương đại sư mà thoát thân được. Ngày đó Dương Minh Minh tuy trên người mang theo sát khí nồng đậm. Nhưng mà sau khi thử tay nghề, lại lập tức thu liễm. Nói rõ hắn chẳng qua là đang khảo nghiệm thực lực chân chính của Phương Minh Nguy mà thôi. Chỉ có điều, sát khí của hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Cho nên đem Phương Minh Nguy cũng đè ép xuống. Nhưng mà, chính vì như thế cho nên mới khiến cho hắn liên tiếp sử ra hai chú ngữ. Lấy ra bản lãnh áp đáy hòm chân chính của mình cùng làm cho Dương Minh Minh cùng Nghiêm Tiên Sinh từ đó cũng không dám có tâm lý khinh thường gì. Vương Tự Cường thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái nói. Đây là đánh giá của con đối với đại sư sao? Chăm chú suy nghĩ, Phương Minh Nguy nói, đệ tử từng tại tinh hệ Ngải Mạc Nhĩ thấy qua tình huống hai vị đại sư tinh thần hệ đế quốc Khải Duyệt điều khiển chiến hạm cấp thắng lợi. Dưới sự thao túng của bọn họ lực phát huy đã đến một bước lớn nhất. So với thủy đoàn bình thường thao túng thì cường đại hơn rất nhiều. Nhìn đấu pháp của bọn họ, con có cảm giác gì không? Phương Minh Nguy âm thầm hồi tưởng một lần tình huống lúc đó hai huynh đệ Khoa Tư Mạc đánh chết quái thú biến dị. Trên mặt cũng hiện ra một tia kinh ngạc, thật sự là kỳ quái. Đệ tử hôm nay nghĩ lại, bọn họ điều khiển chiến hạm cấp thắng lợi cũng không có sử dụng vũ khí siêu cấp cường đại gì. Nhưng lại dễ dàng đem con quái thú kia đánh chết. Cả quá trình tự nhiên giống như là đã dự đoán sắp xếp xong xuôi cả vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, vỗ vỗ gáy nói. Thật là kỳ quái, vì sao trước kia cũng không có phát hiện ra điểm này. Vương Tự Cường bật cười nói. Trước kia con còn không phải đại sư, tất nhiên nhìn không ra huyền bí trong đó. Phương Minh Nguy gật đầu nói. Vâng, đã tạ lão sư chỉ điểm. Cao thủ cấp đại sư điều khiển chiến hạm uy lực con đã thấy qua. Như vậy con biết uy lực của các đại sư điều khiển cơ giáp không? Có giáp, Phương Minh Nguy ngấn ra nói. Lão sư, ở trong vũ trụ, tựa như không phải là chỗ để sử dụng cơ giáp. Vương Tự Cường ý vị thâm trường cười nói. Theo con thấy, nếu là chúng ta thao túng cơ giáp, mà con điều khiển chiến hạm, ở trong vũ trụ gặp gỡ, kết quả như thế nào? Phương Minh Nguy sắc mặt có chút buồn cười. Cơ giáp tuy cường đại, nhưng làm sao có thể cùng chiến hạm đối kháng? Thấy được vẻ mặt không cho là đúng này của Phương Minh Nguy. Vương Tự Cường cũng không tức giận, chỉ là nói, Minh Nguy, con lựa chọn một chiến hạm, mặt khác trong ba lão già chúng ta lựa chọn một người. Chúng ta đối chiến một lần, cái này, không cần phải chối từ. Chỉ là ở trong khoang không gian giả lập thôi. Được nghe được là ở trong không gian giả lập đối chiến. Phương Minh Nguy lập tức yên lòng. Cách chương.